Đệ nhất kiếm thần, chương 7691. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư ảnh bĩu môi, hung chủ vô địch thiên hạ. Hùng Nghê lắc đầu thở dài. Ngươi mau trở về, gọi nhị tiên đến đây cho ta. Có một đồng đội ngu như ngươi ở đây, ta rất sợ, hư ảnh. Sau khi hư ảnh rời đi, Hùng Nghê chậm rãi nhắm mắt lại. Thật ra nàng ta cũng hơi đau đầu, nàng ta đã muốn ra tay từ lâu rồi. Nhưng cuối cùng nàng ta vẫn nhìn. Vì nàng ta không nhìn thấu thời không thần bí kia, vì không nhìn thấu, cho nên mới kiêng dè. Sự thật chứng minh nàng ta kiêng dè rất đúng, kiếm quang thần bí trong tay Đinh cô nương khi nãy, cả nàng ta cũng không chắc có thể đỡ được. Một lát sau, Hùng Nghê đứng dậy rời đi, một tháng sau, Diệp Huyên đã có thể điều khiển áp lực thời không của thời không thần bí. Bây giờ hắn Di Ba Tê chết mệnh hồn cảnh cũng giống như giết gà, chẳng những thế. Vì dung hợp với thời không thần bí, hắn đã có thể trấn áp cả thời không tầng 9 và tầng 10, thậm chí là tầng 11. Những thời không này hoàn toàn không thể chống lại thời không thần bí của hắn. Bây giờ hắn cũng không biết thực lực của bản thân thuộc cấp bậc gì. Hôm nay, Diệp Huyên tìm đến Hùng Nghê, thấy Diệp Huyên chủ động tìm nàng ta hơi ngạc nhiên. Diệp tiểu ca ca, ngươi tìm ta làm gì? Diệp Huyên cười nói. Ta muốn luận bàn với cô, Hùng Nghê chớp mắt, luận bàn với ta, Diệp Huyên gật đầu. Đúng thế, Hùng Nghê lắc đầu cười khẽ. Diệp tiểu ca ca, ta biết thời không thần bí của ngươi rất lợi hại, nhưng theo ta biết, hình như ngươi cũng không thể khống chế nó. Dù ngươi có thể khống chế nó thì ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Vì cảnh giới của ngươi quá thấp, Diệp Huyên cười nói. Không sao, ta chỉ thử thôi, Hùng Nghê gật đầu. Vậy ngươi ra tay đi. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên xuất hiện, một khắc sau, hắn chém xuống một kiếm. Chiêu kiếm này khiến thời không trước mặt hắn sụp đổ, Hùng Nghê híp mắt lại, lập tức đánh ra một quyền. Oanh, Diệp Huyên bị cú đấm kia đánh vào trong thời không tầng 10. Cùng lúc đó, toàn bộ thời không tầng 10 lập tức bốc cháy, biến thành một hỏa ngục. Nhưng Hùng Nghê cũng bị Diệp Huyên chém rơi vào vực sâu của thời không tầng 10. Nhưng vực sâu thời không đó cũng không làm gì được nàng ta. Lúc này, sắc mặt Hùng Nghê trở nên nặng nề, Diệp Huyên nở một nụ cười. Cách chương.